Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn họ như thế này có tính là chiến tranh lạnh đúng nghĩa không? Chắc là không, cùng lắm chỉ là anh đơn phương hờn dỗi mà thôi. Kể từ ngày đó sau khi về đến nhà, anh cũng không nói với cô. Cô chủ động tìm anh nói chuyện, anh vẫn không trả lời. Nhiều lắm là từ trong mũi ngậm một tiếng ừ. Người đàn ông này diễn tuồng nào chứ? Ban ngày thì như vậy, nhưng buổi tối anh thay đổi thành một con người khác. Giống như là muốn trừng phạt cô vậy, ở trên giường không ngừng giày vào cô. Hơn nữa người đàn ông kia căn bản cũng không có chú ý sức lực của mình. Chính cô đến lệ rơi đầy mặt, điên cuồng khóc lớn, cầu xin thương xót tha thứ, vẫn không muốn bỏ qua cho cô. Sống như bây giờ vậy. Sở Mạnh, dừng lại. Loại kích thích điên cuồng này khiến cô không chịu nổi, sợ hãi ngập đầu, cô khóc lóc cầu xin tha thứ. Muốn anh ra ngoài, cầu xin đi. Anh thở gấp bên tai cô. Chồng, chồng ơi, xin dừng lại. Mang theo giọng nói yêu kiều, ngọt ngào, không ngừng vang vọng trở lại, vẫn như cũ không hề có tác dụng. Vào lúc này, thời gian không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Nhưng người đàn ông kia hình như quyết tâm muốn hành hạ cô. Không để ý tới tiếng cô cầu khẩn, bừa bãi tìm kiếm khoái cảm mình muốn. Cô nặng nề, thở hổn hển, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hô hấp biến thành một chuyện vô cùng khó khăn. Anh không phải muốn chỉnh cô tới chết thật chứ? Tên đàn ông đáng chết này thật là quá đáng. Cơ căng thẳng, mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc cô không chịu nổi kích thích như vậy, trước mặt bỗng tối sầm, đã bất tỉnh. Trước khi hôn mê, trong ý thức cô chỉ nghĩ sáng sớm ngày mai cô nhất định phải hỏi rõ ràng cuối cùng anh bị cái gì vậy. Cái mà cô gọi là sáng thức dậy, lúc cô mở mắt ra thì cũng đã biết quá muộn, hiện tại ít nhất cũng là buổi trưa. Nếu như còn là buổi sáng, tiểu công chúa đã sớm tới gọi cô, nhưng hôm nay con gái không có tới, không trông chẳng lẽ là ba cha con nhà họ Sở đáng ghét kia đã đi ra ngoài. Chỉ có khả năng này thôi, bằng không trong nhà sẽ không yên tĩnh như thế. Hai tay vịn cái bông sắp gãy, Ngưng Lộ chậm chậm đi vào phòng tắm. Cô dùng nước ấm ngâm thân thể. Nếu tiếp tục mặc anh làm càn như vậy nữa, thân thể cô sẽ hỏng mất. Rất tốt, thật sự rất tốt. Sau khi để ngâm mình, ngâm thoải mái trong bồn nước nóng, bắp thịt toàn thân đau nhức, cuối cùng cũng dễ chịu một chút. Nhưng đợi cô ra khỏi phòng, bước xuống lầu thì phát hiện bọn họ bỏ lại cô một mình ra ngoài thật. Dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, trên tờ giấy ghi chú có viết: Mẹ, chúng con đến nhà ông ngoại, bữa sáng giữ ấm trong tủ, phía sau còn có một khuôn mặt cười thật to. Chữ là Sở Chí Thu viết, mặt cười là Sở Giao Nguyệt vẽ. Cái người đàn ông đáng ghét đó, ngay cả một chữ này cũng không để lại. Anh ta giỏi lắm, lạnh nhạt, cô còn muốn ngược đãi cô sao? Chờ tối bọn họ về, cô phải tính sòng phẳng món nợ này, không thể giống như cô vợ nhỏ chịu tội oan giống mấy ngày qua được. Muốn xử cô cực hình, cũng phải ra tội danh mới được chứ. Được rồi, thật ra thì không cần chờ đến tối. Lúc cô lấy ra vốn, phải là buổi sáng ra ngoài. Ly sữa tươi nóng hổi, mới uống một nửa, trứng ốp la trong đĩa, đang muốn đưa vào miệng, thì cái tên đáng ghét đó đã về. Khóa lại cửa, thì thấy cô ăn điểm tâm. Anh cũng chỉ là dùng khóe mắt nhìn một chút, rồi trực tiếp đi về phía thư phòng. Dầm một tiếng, uống sạch ly sữa tươi trên bàn, Ngưng Lộ oán hận, cắn bánh mì sandwich. Sở Mạnh, anh nhất định phải như vậy thật sao? Được, em tháp tùng anh đến cùng, nhưng muốn khai chiến trước, có phải cô nên ăn no bụng trước không? Bằng không, sao cô có thể là đủ chứ? Em ăn. Cô vợ nhỏ đã ăn uống no đủ, trên chân còn mang dép phòng bếp, nhưng khí thế không giảm mà xông tới phía thư phòng. Dầm một cái, cậy cánh cửa giày ra, dùng sức quá lớn, cánh cửa thậm chí đập vào tường, phát ra tiếng vang rất lớn. Người đàn ông xoay người lại, đối mặt từ đầu tới cuối cũng không có mở miệng. Anh không chút cử động, nhìn chằm chằm laptop trước mắt. Sở Mạnh, em muốn nói chuyện với anh. Bước tới gấp laptop anh lại, để anh không còn phớt lờ cô nữa. Nói chuyện gì? Cô gái này, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa sao? Anh chính là đang đợi, đợi cô chủ động tìm anh nói chuyện. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh rồi. Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi sao? Ngón tay mảnh khảnh tức giận, chỉ anh. Sao lại có người vô lại thế chứ? Những năm gần đây anh yêu cô, cưng chiều cô, khiến cô hầu như anh đã từng là một cái tên khó ưa cỡ nào. Mà cái tên khó ưa này, ẩn náu nhiều năm, cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ ly rồi. Anh không hiểu chuyện gì mà không biết xấu hổ hỏi, hai tay vòng trước ngực, sở mạnh dựa cả người vào lưng ghế. Cái cô vợ này thật sự là càng ngày càng hung hăng. Có điều chỉ cần đối với anh là được, mặc kệ là cô dịu dàng hay là hung hăng, người đàn ông cô muốn đối mặt chỉ có thể là anh. Xem ra quá sủng cô tới trời, cô đã quên mất người đàn ông như anh là ai, lại còn dám cười ngọt ngào với thằng khác như vậy sao? Anh, Sở Mạnh, đồ xấu xa, lời như vậy mà anh cũng nói được sao? Ban ngày thì mặt lạnh như băng với em, buổi tối còn... Đỏ mặt không nói ra miệng được, cô cũng không vô sỉ hạ lưu như anh, cái gì cũng nói được. Buổi tối như thế nào? Cuối cùng khóe miệng cũng nhếch lên. Anh còn cười được, còn cười. Toàn thân em đều đang đau, anh lại dám cười. Thật sự không nhịn nổi nữa, một thân bổ nhào về phía trước, trực tiếp ngồi lên đùi anh, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, không ngừng đánh vào lồng ngực cứng rắn. Không có việc gì, sao phải phát triển khỏe mạnh như vậy chứ? Làm hại tay cô đánh đến đỏ mà chỉ như gãi ngứa anh. Được rồi, lúc đánh anh, thân thể không đau sao? Hả? Dễ dàng khống chế hai tay cô, chỉ về sức lực của cô, cũng không khác gãi ngứa cho anh là mấy. Sở Mạnh, sao anh có thể ức hiếp em như vậy chứ? Anh thật sự là rất quá đáng. Rốt cuộc anh có hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không? Anh ức hiếp em ở đâu hả? Sao lại có người đáng trách vậy chứ? Anh ở đâu cũng ức hiếp em hết. Cố ý ở trong lòng anh uốn éo. Em còn cử động nữa, anh sẽ ức hiếp em tới không dậy nổi thật đó. Lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, ngồi trên đùi anh còn dám nhích tới nhích lui. Rốt cuộc em giận anh cái gì chứ? Đừng dãy dụa, tên cầm thú này cũng không phải là nói láo. Cô còn nhúc nhích nữa, anh nhất định sẽ tàn nát chỉnh cô. Chỉ là mấy phút ngắn ngủi, cô rõ ràng cảm thấy anh đã bị thức tỉnh. Ánh mắt anh nóng bỏng, trong con ngươi có hai ngọn lửa đang hừng hực cháy. Tình huống trước mắt rất không cho phép cô lạc quan, cho nên vẫn thức thời chút. Cuối cùng cũng biết anh tức giận, có sợ không? Nhìn cô vợ nhỏ mệt mỏi ngồi phịch trong ngực, anh cực kỳ đau lòng, nhưng vì để sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa, anh vẫn nên nhịn mới được. Sở Mạnh, về sau không cần lại tức giận có được không? Bộ dáng anh tức giận thật đáng sợ, cũng quá đáng ghét, nhưng sao anh phải tức giận? Được, về sau chỉ cần em không qua lại quá thân mật với người đàn ông khác, anh cũng sẽ không tức giận, cũng không thể cười ngọt ngào như vậy biết không? Ngưng Nhi, em là của một mình anh. Cô khóc, cô cười, cô tủi thân, cô vui vẻ đều chỉ có thể đối với một mình anh. Tên Khang cút càng xa càng tốt, anh chính là người ác bá như vậy. Được. Cô gái bị lạnh nhạt mấy ngày một lần nữa trở về dịu dàng trong ngực anh, nghe giọng nói cưng chiều của anh, không biết mình đã bị bao lấy. Đây mới là cô gái ngoan của anh. Giống như là phần thưởng khi cô nghe lời, anh ở trên môi cô hôn nhiều cái. Đợi đã. Cô vợ nhỏ cuối cùng lấy lại tinh thần từ lời ngon tiếng ngọt, ngẩng mặt lên, nghi ngờ nhìn khuôn mặt thoải mái của anh. Đáng ghét, sâu trong đôi mắt cũng mang ý cười. Anh nói gì? Qua lại thân mật với người đàn ông khác? Những năm gần đây, bên cạnh cô trừ anh ra, miễn cưỡng còn có thể gọi là đàn ông, thì chỉ có Sở Chí Tu. Cô còn qua lại thân mật với người đàn ông khác sao? Sau khi đến London, mỗi ngày cô phục vụ cho hai đứa nhỏ đã đủ bận, còn bớt chút thời gian ra ngoài để tránh tách biệt với xã hội. Ở đâu thời gian qua lại với người khác? Đừng bảo là đàn ông, cả phụ nữ cũng ít nữa. Hơn nữa lúc nào thì cô có cười ngọt ngào với người đàn ông khác chứ? Hả? Nhướng lông mày lên hỏi, thì ra là cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Em qua lại với người đàn ông khác khi nào? Sở Mạnh, anh để em mang tiếng xấu sao? Lần nữa đưa ngón tay ra chọc anh. Không có sao? Ai đó cũng không tin mình nhìn hoa mắt. Không có. Ở đâu ra đàn ông chứ? Tiệm bánh ngọt. Nếu như cô không thừa nhận, anh không ngại nói cho rõ ràng, anh muốn cô hoàn toàn hiểu, người đàn ông kia tuyệt đối không thể trở lại. Anh nói là Đường đại ca. Che cái miệng nhỏ lên tiếng kinh hô. Cái tên đáng chết này, sao lại coi bạn bè cũ của cô thành tình địch. Không thể phủ nhận, ban đầu có lẽ Đường đại ca có chút tình cảm với cô, nhưng đã qua nhiều năm rồi, bọn họ còn lại cũng chỉ là một phần tình bạn trong sáng thôi. Còn dám gọi nữa? Một cái đánh giòn giã vang lên từ trong thư phòng yên tĩnh. Trời ạ, thật đáng buồn, vậy mà bị đánh. Em với Đường đại ca căn bản chẳng có gì cả, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ em không thể kết giao bạn bè sao? Người đàn ông này không phải muốn hạn chế tự do của cô chứ? Có thể kết giao bạn bè, nhưng chỉ là bạn nữ giới. Ta thích em không thấy được sao? Ngu ngốc, nói đến phần sau, anh đã nghiến răng nghiến lợi, vợ anh làm sao có thể thả ra ngoài cho thằng khác dò ngó. Nào có, bọn em chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng trước vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô không nói ra miệng. Anh vậy mà nhìn ra được Đường đại ca thích cô. Có phải là đàn ông nhìn đàn ông đều tương đối chính xác không? Không có chỉ là, về sau cách tất cả đàn ông xa một chút. Cầm tay nhỏ của cô, đếm từng ngón ngọc anh yêu thích, thản nhiên giao phó, cũng là ra lệnh. Anh đang ghen sao? Miệng Ngưng Lộ mở ra thật to, cười nhẹ tới gần phía trước, cẩn thận nhìn vẻ mặt anh không đổi sắc. Anh ghen? Hả? Anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, ngược lại hù cô sợ. Anh thế nhưng, ở trước mặt cô nói anh ghen, không phải anh uống lộn thuốc chứ? Anh ghen, kỳ quái lắm sao? Thấy em với anh cực khang cười vui vẻ như vậy, chỗ này của anh sẽ rất khó chịu. Kéo tay cô qua đặt vào ngực, ánh mắt anh cực kỳ nghiêm túc. Anh ghen không kỳ quái, kỳ quái là thái độ anh thừa nhận. Sợ mạnh, gương mắt nhìn thẳng anh, sự thẳng thắn bộc trực của anh khiến cô đau lòng. Anh có thể yêu cầu cô như vậy, vậy cô có phải cũng có thể đưa ra một vấn đề không tính là quá đáng không? Có lời gì thì hỏi đi, anh nhất định sẽ nói thật cho em biết. Trên gương mặt cô viết nghi ngờ, anh còn có chuyện gì gạt cô sao? Đầu óc nhớ lại một lần, ngoại trừ chuyện bên ngoài, chắc là không có, chỉ là chuyện kia chỉ có anh và A Tự biết mà thôi. A Tự không thể nói cho cô biết, vậy thì là cái gì chứ? Anh, trước kia từng có phụ nữ khác không? Ở trong lòng nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần, cuối cùng vẫn nói ra, thì ra là cô không hỏi, không có nghĩa là cô không quan tâm, không muốn biết. Nhưng mà vấn đề ngốc, có phải hỏi vô ích không? Anh là người chồng lớn hơn cô gần 9 tuổi, lúc cô còn là một đứa trẻ thì anh đã trưởng thành. Dựa vào thân phận và điều kiện của anh, cho dù anh không chủ động đi trêu chọc người khác, thì cũng sẽ có phụ nữ chủ động đưa tới cửa. Nhưng mà cô vẫn hỏi, bởi vì cô cảm giác mình quan tâm. Đặc biệt là lần đó, anh mang theo mùi vị người phụ nữ khác về, ức hiếp cô cho là mình sẽ lãng quên. Thật ra, cho đến bây giờ, cô phát hiện, cô thật sự quan tâm. Chuyện kia chính là cái gai mắc ngang trong lòng cô. Không nghĩ nữa sẽ không đau, nhưng nó sẽ luôn ở nơi đó. Ngưng Nhi, lần này trên mặt người đàn ông nào đó hiện vẻ khẩn trương. Tại sao cô muốn hỏi vậy? Anh nên trả lời cô thế nào? Anh chỉ cần trả lời em, có hay không là được, không cần nói cái khác. Ngưng Lộ tự nhận là mình hỏi rất bình tĩnh, nhưng tại sao tay nắm quần áo anh lại có run lên? Có. Rất tốt, vô cùng tốt. Người đàn ông này, người yêu cô không dối trá, anh sẽ không nói dối cô, phải nói là anh khinh thường nói dối. Cuộc sống hầu như xuôi buồm thuận gió, đã từng có gia thế đáng để kiêu ngạo, bề ngoài ưu tú, đầu óc thông minh, căn bản anh không cần đi nói dối. Nhưng tại sao anh không thể lừa cô? Ngọt ngào một phút trước bỗng nhiên biến vị, là cô tự tìm sao? Từng có bao nhiêu người? Nếu đã hỏi, không bằng hỏi đến cùng đi. Không minh bạch, chỉ là mình mệt mỏi. Ai bảo anh quá đáng như vậy, ngay cả quyền lợi kết giao bạn nam thông thường cũng không có. Vậy không phải cô cũng có quyền lợi yêu cầu anh tương tự sao? Làm như vậy có hơi quá đáng không? Cái này có quan trọng không? Bây giờ nói cái này có quan trọng không? Sở Mạnh nhìn kỹ vào khuôn mặt nghiêm túc của cô. Những năm tháng thời niên thiếu hoang phí với bạn bè, anh nên nói với cô như thế nào đây? Hơn nữa, cô có thể chấp nhận không? Anh không phải là người đàn ông lạm tình, nhưng anh thừa nhận anh đã từng có tò mò với phụ nữ, từng có năm tháng theo đuổi dục vọng. Nhưng anh chưa từng chìm đắm vào chuyện nam nữ, đối với anh mà nói chỉ là công việc xả stress mà thôi. Ngưng Nhi, em muốn đáp án như thế nào? 5 người. Tại sao anh trả lời vấn đề cô lâu như vậy? Khó như vậy sao? Hay là nhiều tới mức anh cũng không nhớ? Vẫn là trầm mặc. 10 người. Nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ là 100 người? Sở Mạnh, anh không cần dựa gần em như vậy. Sao anh có thể như vậy? 100 người là cái khái niệm gì? Cô không muốn sống nữa. Vừa nghĩ tới anh từng hôn nhiều phụ nữ như vậy, cô không cách nào chịu đựng được. Trực tiếp tránh cái ôm của anh, Ngưng Lộ đẩy tay anh ra. Ngưng Nhi, không cần nghĩ vậy, sao có thể nhiều như vậy chứ? Sở Mạnh cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Được rồi, đều do năm nào không khống chế được mình, để A tự xuống tay. Nhưng mà 100 người, rốt cuộc cái đầu nhỏ của cô chứa cái gì? Anh không phải ngựa đực, có được không? Vậy anh nói đi, có bao nhiêu người? Cô chính là muốn hỏi ra. Ngưng Nhi, bao nhiêu người? Sao anh lại đi nhớ chuyện này? Căn bản anh cũng không nhớ anh đã từng quan hệ với bao nhiêu phụ nữ. Hơn nữa đều đếm hết 10 đầu ngón tay rồi. Nhưng muốn anh nói với cô thế nào đây? Không nói ra, chính là rất nhiều hả? Sau một phút nước mắt tràn ra. Ngưng Nhi, đừng khóc nữa được không? Thấy cô rơi lệ, tim anh rối loạn, đi tới muốn ôm cô vào ngực. Sở Mạnh, không cho anh đụng em. Trước khi anh nghĩ ra là có bao nhiêu người, em không muốn để ý anh. Giống như là chán ghét để anh ra. Ngưng Nhi. Người đàn ông nào đó đau đầu, nhức óc, lại không thể ép buộc cô. Rõ ràng là anh muốn mượn cơ hội này, không để cô có dính dáng đến người đàn ông khác. Nói thế nào cuối cùng lại đến trên người anh. Hơn nữa còn là vấn đề nhạy cảm như vậy. Sở Mạnh, em chán ghét anh, tạm thời không muốn để ý anh. Em muốn yên tĩnh một mình, anh không cần tới đây. Đôi mắt rưng rưng, Ngưng Lộ từng bước hướng ra cửa thư phòng, mà người đàn ông bị uy hiếp lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô càng chạy càng xa. Cửa thư phòng bị cô đóng lại, mặc dù bên trong truyền đến tiếng vang lớn, tiếng đồ đạc vỡ dưới đất, giống như có trái bom nổ tung ra. Động đất sao? Tại sao cả phòng ốc cũng run rẩy? Cô nói cái gì? Yên tĩnh một mình, vì chuyện này mà muốn yên tĩnh một mình. Được, anh để cô yên tĩnh. Làm sao chuyện lại đi theo hướng này vậy? Cuộc sống vợ chồng Sở Thị ngọt ngào, bỗng trông biến thành chiến tranh lạnh. Nói đúng hơn, cũng không gọi là chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh như vậy, hai bên vợ chồng chính là không nói chuyện, không tiếp xúc, nhưng trong lòng đều đang tức giận. Nhưng bọn họ lại không giống. Ngưng Lộ đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, giống như ngày thường, ăn cơm, ngủ, dẫn tiểu công chúa đến lớp múa. Sở Mạnh cũng rất bình tĩnh, bồi em sẽ ăn cơm, tản bộ, ngủ, thỉnh thoảng đến chỗ A Tự, tất cả đều như trước kia, nhưng kỳ thật cái gì cũng không giống. Không khí quái dị như vậy làm hai bạn nhỏ Sở gia cũng nhạy cảm phát hiện ba mẹ khác thường. Ba mẹ của bọn họ cùng nhau ngồi trên ghế salon mềm mại xem TV, nhưng không còn có tiếng làm nũng ngọt ngào, bốc đồng ăn vạ của mẹ, cũng không có tiếng ba dịu dàng dụ dỗ, cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Vậy bây giờ phải làm sao mới được? Bây giờ nhìn lại bọn họ, giống như là người xa lạ, đã từng quen thuộc nhất, hôm nay đã thành xa lạ. Nguyệt Nhi, em đi gọi mẹ đi. Giao Nguyệt, bóng dáng một bóng lớn, một nhỏ ở cầu thang lầu 2, lặng lẽ nhìn xuống. Anh hai, em không muốn, em thấy ba mất hứng rồi. Sở Giao Nguyệt mới hơn 2 tuổi, đã biết vẻ mặt ba không cười như vậy, chính là tức giận. Mặc dù bình thường bà rất cưng cô bé, nhưng thấy như vậy cô vẫn không dám đi xuống. Vậy chúng ta đi ngủ thôi. Sở Chí Tu kéo tay em gái đi về phía phòng cô bé. Mặc dù lá gan rất lớn, nhưng muốn chọc giận ba cậu, da cậu cũng căng cứng ra rồi. Anh hai, kể chuyện em nghe đi. Được, Nguyệt Nhi muốn nghe cái gì? Em muốn nghe. Âm thanh đoạn hội thoại nho nhỏ dần dần mất hẳn trong màn đêm yên tĩnh. Ngưng Lộ biết các con đều lo cho cô, nhưng bọn nhỏ lo cái gì? Cô là người lớn, cô tất cả đều bình thường, ăn ngon ngủ được. Cô chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. Cô muốn suy nghĩ kỹ chuyện của mình, cô suy nghĩ rồi là tốt thôi. Muốn trách thì trách tố chất thần kinh cô là được. Trước kia rõ ràng không cần, tại sao sau khi đã kết hôn nhiều năm, chợt đi so đo chuyện như vậy? Sở Mạnh cũng không cách nào mở miệng, anh không biết phải nói cái gì. Phải nói thế nào? Thật ra thì bây giờ anh đang ở trong nỗi sợ hãi vô cùng xa lạ. Đây, tất cả đã phát triển đến mức anh không cách nào nắm trong tay. Mà anh ghét nhất chính là không cách nào nắm trong tay, như vậy khiến anh rất bực, rất thất bại. Ban đêm yên tĩnh, mấy đứa nhỏ trong nhà đã sớm ngủ, đã không biết trên tivi chiếu chương trình gì. Hai người lớn cứ như vậy lặng lặng ngồi nơi đó, không có ai mở miệng nói chuyện, cũng không có ai chủ động về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trầm mặc trở thành đại danh từ duy nhất giữa bọn họ. Anh như vậy tính là gì? Không giải thích, không tức giận, cũng không để ý tới cô, chỉ là thâm trầm nhìn cô. Bầu không khí ngột ngạt như vậy khiến Ngưng Lộ không chịu được nữa, ném điều khiển trong tay xuống, đứng dậy đi lên lầu. Đúng, cô thừa nhận là mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng sao anh cứ mặc cô suy nghĩ lung tung tiếp như vậy? Cho dù là lừa gạt, cô cũng không được sao? Cô nén nước mắt đi qua bên cạnh anh thì không chế được mà rơi lệ. Ngưng Nhi, hai tay có lực từ phía sau ôm lấy cô, sờ mạnh ôm cô thật chặt vào ngực, không để cô nhúc nhích nửa phần. Bảo bối của anh, rốt cuộc muốn tưng đến lúc nào nữa? Rốt cuộc muốn anh làm sao? Muốn lừa gạt, muốn giấu giếm, thật ra thì rất dễ dàng. Lừa gạt cả đời, nhưng thật ra đơn giản nhất, khó khăn nhất là không muốn lừa gạt. Anh muốn cô thấy rõ con người thật của anh trước kia, anh bây giờ, còn có anh tương lai. Chuyện đã qua, anh không cách nào thay đổi. Năm đó cô vẫn là bạn gái Sở Khương. Kể từ lần đầu tiên cô gặp ở vườn hoa Sở gia, anh chưa từng nghĩ tới anh và cô sẽ lại gặp nhau. Dù anh là thích người ta đến chết, nhưng ông trời an bài cho bọn họ gặp nhau lần nữa, để cho bọn họ đi vào cung điện hôn nhân, cũng làm cho bọn họ yêu nhau say đắm. Nếu muốn yêu, vậy sẽ phải yêu con người anh hoàn chỉnh. Nếu như sớm biết sẽ có ngày cùng cô yêu khắc sâu trong lòng thế này, anh nhất định sẽ không buông thả bản thân, quyết không. Nhưng chuyện đã qua, anh không thể thay đổi gì cả. Điều duy nhất anh có thể cam đoan với cô là kể từ khi có cô, anh chưa từng để ý người phụ nữ nào vào mắt. Tương lai chỉ cô cũng không thể có người khác. Ngưng Nhi, không cần tiếp tục giận anh nữa có được không? Em muốn đi ngủ. Người đàn ông này thật sự là quá ghê tởm. Muốn dãy giụa, chỉ cần anh không buông tay, cô vĩnh viễn chạy không khỏi. Cái ôm quen thuộc mà ấm áp như vậy chỉ làm lòng cô thêm xót xa thôi. Anh cũng muốn ngủ. Cô lại khóc nữa. Cô vợ nhỏ này luôn biết dùng cách gì lăng trì trái tim anh. Em không muốn ngủ với anh. Sao càng khóc càng lớn tiếng thế này? Ngưng Nhi, đừng khóc nữa có được không? Xin lỗi em, là anh không tốt khiến em đau lòng. Anh phải làm sao mới được em chú ý? Chuyện đã qua, anh sẽ không thể thay đổi. Nhưng mà anh cam đoan, anh nhất định sẽ làm em vui vẻ. Nói cho anh biết, anh nên làm thế nào được không? Ngưng Nhi, xin lỗi, thật xin lỗi. Anh vùi đầu ở đỉnh đầu cô, không ngừng nói xin lỗi. Em biết chuyện trước khi kết hôn, em không nên nghĩ quá nhiều. Nhưng mà sau khi kết hôn, anh vẫn còn có người khác. Sao anh có thể quá đáng như vậy? Dùng đôi mắt đẫm lệ, oán hận nhìn anh. Đúng, cô chính là để ý chuyện này. Quan Ngưng Lộ, từ khi nào mày trở thành người phụ nữ tầm thường như vậy? Ngưng Nhi, sau khi kết hôn, anh đi tìm phụ nữ khác khi nào? Đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng khiến anh đau lòng. Anh cười khổ nói, sau khi kết hôn, anh ứng phó mình, cô cũng đau cả đầu. Cộng thêm công việc hết sức bận rộn, ở đâu ra thời gian đi tìm đàn bà. Hơn nữa đối với hôn nhân bọn họ, anh hết sức nghiêm túc. Như đã thề trước cha xứ, anh vĩnh viễn sẽ không phản bội, cho dù lúc ấy quan hệ bọn họ xấu như thế nào, tưởng chừng sắp đổ vỡ. Anh chỉ yêu một mình cô, cũng chỉ cần một mình cô. Anh còn không thừa nhận, đêm hôm đó anh đã nói thế nào? Sao anh có thể nói có thành không? Chuyện đã làm còn không thừa nhận, anh căn bản không phải người như vậy. Đêm hôm đó, anh lúc nào đi tìm phụ nữ? Đầu óc nhanh chóng hoạt động, hình như là từng có chuyện như thế, nhưng anh căn bản cũng không có đụng cô gái đó có được chưa? Trong mắt trong lòng anh trừ cô, ai có thể vào mắt anh? Ngưng Nhi, không có. Sau khi kết hôn, anh chưa từng chạm qua người đàn bà khác, cả tay đều không có nắm. Ở trên phương diện xã giao thì không tính. Vậy anh còn nói có? Anh thật đáng ghét, vì sao luôn ức hiếp em chứ? Vung quả đấm dùng sức đánh. Khi đó anh chỉ là giận, giận em đối với người nào cũng có thể cười, chỉ lạnh nhạt với mình anh không chịu nổi, cho nên anh muốn để em cũng khó chịu. Xin lỗi, Ngưng Nhi, anh không biết chuyện kia lại tổn thương em lớn như vậy. Em muốn anh làm gì cũng được, có được không? Không cần tức giận nữa, em như vậy anh rất đau lòng. Vuốt ve khuôn mặt rõ ràng gầy đi trông thấy của cô, bảo bối của anh, ở bên cạnh anh sao vừa không vui, lại vừa chịu uất ức vậy? Sở Mạnh, em không biết. Lần nữa, vùi đầu trong ngực anh, cô thật là mâu thuẫn, cũng đáng xấu hổ. Anh đối tốt với cô, tại sao cô có thể hoài nghi? Trên đời này, còn ai có thể đau cô như vậy, cưng chiều cô, hành hạ mất tâm thế không? Không có, nhưng mà càng như vậy, trong lòng cô mới có thể càng khó chịu sao? Ngưng Nhi, anh không buộc em lập tức chấp nhận quá khứ không tốt của anh, nhưng mà không cần tiếp tục hành hạ mình được không? Em như vậy, anh rất khó chịu. Mỗi người đều có quá khứ, nhưng anh lại có thể ở trước mặt cô thẳng thắn như vậy, không sợ như vậy. Sở Mạnh, ôm em về. Cô không thể nghĩ nữa, tiếp tục nghĩ chỉ bực mình vào ngõ cụt mà thôi. Tại sao chuyện nhỏ như vậy cô có thể nghĩ lâu như thế? Được, đồng ý anh, không cần khóc nữa được không? Ôm lấy cô vợ một chút sức nặng cũng không có, anh chỉ muốn cô vui vẻ mà thôi. Sở Mạnh, nơi này cho tới bây giờ chỉ có một mình em có phải không? Lúc anh đặt cô xuống giường, muốn kéo chăn đắp thì bàn tay nhỏ xoa vị trí ngực anh. Đúng, vẫn chỉ có em. Tình cảm sâu đậm của anh hiểu, vẫn luôn hiểu. Sở Mạnh, bên ngoài nhất định có rất nhiều phụ nữ thích anh có đúng không? Tay nhỏ từ ngực anh đi lên, xoa lên dung mạo khiến cô động lòng không dứt. Một người đàn ông tuấn mỹ vô song như vậy, có ai không thích? Chỉ thuộc về một mình cô, có phải quá tham lam không? Nhưng trong thế giới tình cảm, thật sự là không chấp nhận một chút tì vết nào. Yêu càng sâu, lại càng muốn độc chiếm. Lúc này, cô hiểu anh tại sao không thích cô, cùng đàn ông khác có lui tới như vậy. Bởi vì quá yêu, cho nên không muốn cùng người khác chia sẻ sự tốt đẹp của đối phương. Thì ra cô càng ngày càng yêu anh, mới có thể đi so đo nhiều như vậy. Chuyện phụ nữ khác thích liên quan gì tới anh? Đối với người, đối với chuyện cho tới bây giờ, anh chỉ cần thứ trong lòng anh muốn thôi. Anh cười khẽ, cô vợ ngốc này, thế nhưng lại hỏi vấn đề thế này. Nhưng mà, ai bảo dáng dấp anh đẹp mắt như vậy? Đây coi như là ca ngợi sao? Hay là... Vậy muốn làm thế nào? Đi hủy dung sao? Nếu như cô hài lòng, anh sẽ bảo A Tự tìm bác sĩ chỉnh hình đến khi cô hài lòng mới thôi. Một người đàn ông tại sao có thể có dáng dấp đẹp mắt như vậy chứ? Từ lông mày rậm đến mũi cao thẳng, cuối cùng dừng trên đôi môi hôn cô, toàn thân nóng lên. Cái miệng này cũng hôn qua người đàn bà khác, lại nghĩ tới thật là... Ngưng Nhi, Sở Mạnh thật sự giờ khóc giờ cười. Lúc nào thì cô chú ý đến ngoại hình anh như vậy rồi? Ngủ chung với Nam nhiều năm như vậy, hôm nay cô mới phát hiện sao? Cô phải đã quá muộn không? Sở Mạnh, ôm em, dùng sức ôm em, không cần buông em ra. Đôi mắt đê ẩm lại muốn khóc, lúc này cô cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ những chuyện đau lòng kia, chỉ muốn hòa tan trong ngực anh, không tách ra nữa. Anh là của cô thực sự chỉ muốn anh là của một mình cô. Đây xem như cô đã tha thứ cho anh rồi sao? Yêu cầu như thế sao anh có thể không hài lòng? Dục vọng tán loạn bị hấp dẫn, anh nhìn cô, im lặng lại nghiêm túc. Sau đó anh giống như điên rồi, hôn cô, vuốt ve cô, kéo cô vào một màn hoa nái điên cuồng. Hai người giống như xa cách lâu ngày, bọn họ chỉ có thể ở trong ngực nhau mới có thể hạnh phúc. Tất cả yêu kiều cùng tiếng thở từ từ bình thường lại, anh nặng nề hô hấp lật người lại. Sở Mạnh, tóc dài đen tuyền xõa ra lộn xộn trên gối, nổi bật lên đôi mắt trong như nước của cô. Gương mặt đỏ ửng, đôi môi xinh tươi cắn thật chặt, giống như hoa anh đào trưởng thành, nở ra xinh đẹp, quyến rũ, động lòng người. Non mềm như vậy, yêu kiều như vậy, khiến anh không thể rời tầm mắt. Cô là người phụ nữ anh sủng ái nhất, cô khiến anh không cách nào buông tay. Cô là thuốc độc anh, đời này khó giải, cưng chiều. Ngưng Nhi, Ngưng Nhi của anh. Bảo bối như thế này, anh còn phải yêu thế nào, cưng chiều thế nào, thương yêu thế nào, cô mới có thể mãi mãi vui vẻ. Đồng ý với em, chỉ có một mình em, chỉ cần một mình em. Được, đây là cam kết sâu nặng nhất mà một người đàn ông dành cho người phụ nữ. Đủ rồi, thật đủ rồi. bọn họ có thể thấy tính là đình chiến hòa bình không? Vì không để cho hai trẻ vị thành niên bị gia đình không khí ảnh hưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net